thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Dư Thanh có là giấc mơ của hàng ngàn cô gái, nhưng khi về đến căn cứ, anh cũng chỉ là một thanh niên nghiện mạng tuổi lớn, suốt ngày ngủ đến tận 3 giờ chiều mới thức dậy, rồi lại mở máy tính tìm kiếm cậu nhóc tóc xám, nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì. Không còn cách nào khác, anh đành nhắn tin cho Tạ Trừng, mãi một lúc sau Tạ Trừng mới trả lời. Tạ Trừng, cậu nhóc mới nhớ, thằng nhóc đó livestream rất đúng giờ, thậm chí có cả lịch phát sóng nữa, kênh livestream của cậu ấy cũng sẽ thông báo. Những thời gian khác thì tôi không biết, nhưng chiều thứ ba khoảng 4 giờ rưỡi, cậu thử vào xem. À, tức là chiều nay, chắc sẽ tìm được. Dư Thanh, còn có lịch phát sóng sao? Giờ các streamer đều có tính cách đặc biệt thế này à? Không còn cách nào, vì lúc này mới chỉ hơn 3 giờ. Dư Thanh vào game định chơi vài trận để giết thời gian. Thường thì anh hay đánh trận tập luyện, nếu không thì cũng hay vào server quốc tế. Thật lâu rồi không vào server trong nước. Dư Thanh mở bảng xếp hạng top 100 của server trong nước. Nhìn từ trên xuống, anh dừng lại ở vị trí thứ 72. Chẳng phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ vì đây là một nhân vật hỗ trợ. Mà hỗ trợ thì hiếm khi lọt vào top 100, nhất là khi chơi đơn. Gặp phải một đồng đội ngu ngốc là coi như xong, còn chẳng thể carry nổi, chỉ biết khóc thầm. Chắc là tài khoản phụ của một tuyển thủ hỗ trợ nào đó. Chơi mấy trận xong, Dư Thanh trở lại livestream Tinh Nguyệt Loan, lần này anh tìm thấy ngay. Cậu nhóc tóc xám, vì nó đang trên trang chủ và có lượng người xem rất cao, mà nhìn thì cũng thực sự rất đẹp trai. Dư Thanh xem cậu chơi vài trận mới hiểu ý Tạ Trừng nói về phong cách đặc biệt của cậu. Quả thật, cách chơi của cậu rất khác biệt so với đa số người chơi hỗ trợ khác. Yến Ninh nhìn những câu hỏi từ các fan trên màn hình, khẽ mỉm cười một chút. Cục cưng dâu tây, tại sao lại có lịch phát sóng? Lịch phát sóng ở đâu vậy? Ái Ninh siêu Ái Ninh. Bởi vì Ninh Ninh là sinh viên đại học, phải đi học, các chị em nhớ ấn theo dõi và gia nhập nhóm nhé. Lịch phát sóng có trong nhóm đó. Yến Ninh gãi gãi mái tóc màu xám mềm mại của mình, mặt không cảm xúc đọc danh sách cảm ơn. Cảm ơn Ái Ninh đa đa đa đã tặng một chiếc xe đua. Cảm ơn mẹ ruột duy nhất của Ninh Ninh đã tặng một sao hải. Cảm ơn không nhảy múa đã tặng một ngọc nguyệt lấp lánh. Cảm ơn bế đường ngũ nguyệt thu đã tặng 10 cái ngọc nguyệt lấp lánh. Yến Ninh nhớn mày, cái bế đường ngũ nguyệt thu này không gia nhập fan club cũng không có biểu tượng fan cứng. Lên đã tặng 10 món quà đắt giá nhất trong Tinh Nguyệt Loan, mỗi món quà giá trị hơn 10 vạn, một lần tặng 10 cái, thật sự có chút kỳ lạ. Bế đường ngũ nguyệt thu, bà chủ thật rộng rãi, có chỉ thị gì không? Bế đường ngũ nguyệt thu, có thể cùng tôi chơi vài trận không, em trai? Yến Ninh gật đầu, được rồi, bà chủ, thêm bạn bè đi, bà chủ chơi vị trí nào? Bế đường ngũ nguyệt thu, súng bắn tỉa nhé, em trai. Các fan trong phòng livestream thấy giọng điệu này, liền bắt đầu spam. Ninh Ninh thật có phúc, vừa vào đã thu hút được cô gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Thanh đã tặng 10 cái ngọc nguyệt lấp lánh mà rõ ràng không có vẻ tiếc tiền, ngược lại còn rất hứng thú. Dùng tài khoản hạng kim cương để kết bạn với streamer tên là Ninh Ninh này, cùng cậu chơi vài trận, mặc dù chỉ là trận kim cương, nhưng Ninh Ninh thật sự có chút tài năng. Dù không thể nói là trình độ của tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng chắc chắn là giỏi hơn những đứa trẻ trong đội huấn luyện và đội 2. Có vẻ như Tạ Trừng thật sự đã cho anh một bất ngờ nhỏ. Dư Thanh trực tiếp nói thẳng trên màn hình, em trai, có thể thêm WeChat không? Tôi muốn chơi cùng sau này, tôi sẽ thường xuyên đến. Trái tim, hoa hồng, Yến Ninh ban đầu không muốn đồng ý, nhưng vấn đề là 10 vạn tiền quà, dù cho nền tảng trừ đi 30. Cũng là một số tiền không nhỏ, nhưng trong lúc đang phân vân thì lại có một ngọc nguyệt lấp lánh nữa rơi xuống. Lần này cảm thấy không ổn, lập tức bắt đầu spam. Ái Ninh Đức Nhân, Ninh Ninh đừng thêm cô ta. Nhìn là biết là kiểu thiếu thốn, thích nuôi trai trẻ giàu có, thực ra bạn cũng yêu clear. Đúng rồi, mẹ không cho phép, đại gia Dư Thanh. Cái người, cũng yêu clear, đó, bạn có biết là bạn đang chửi chính clear không? Yến Ninh thấy những gì các fan nói cũng có lý, nhưng vấn đề là người ta lên đã tặng 20 vạn tiền quà, không thể không có chút biểu hiện gì, không thể chỉ vậy mà bỏ qua. Yến Ninh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình là đàn ông lớn, dù sao cũng không nên để cô bé bên kia thiệt thòi. Yến Ninh, Bà chủ, tôi sẽ dẫn cô chơi thêm vài trận nữa. Bình thường tôi phải đi học, thời gian chơi game không nhiều lắm. Yến Ninh một lúc sau tắt livestream trong game gửi WeChat cho Dư Thanh. Dư Thanh cũng khá bất ngờ, đứa trẻ này cũng có chút thiếu cảnh giác, bảo cho thì cho luôn. Dư Thanh thêm WeChat của cậu, câu đầu tiên không kìm nén được bản tính xấu của mình. Bế đường Ngũ Nguyệt Thu, em trai, chỉ đơn giản vậy mà thêm tôi, không sợ tôi thật sự là kẻ lừa đảo giàu có như họ nói sao? Ninh, tôi chưa thấy kẻ lừa đảo nào lên đầu tiên đã tặng 20 vạn tiền quà để lừa đâu. Dư Thanh nghĩ lại cũng thấy đúng, mặc dù anh thật sự thích đứa trẻ này, chơi hỗ trợ cũng rất giỏi, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ thích hợp để chơi chuyên nghiệp. Sau một lúc suy nghĩ, Dư Thanh quyết định sao chép ID WeChat của Yến Ninh, gửi cho Chu Hoành. Đứa trẻ này chơi hỗ trợ, liên lạc với cậu ấy thử. Chu Hoành, đùng đùng đùng, chạy từ tầng 1 lên tầng 3. Bùm bùm bùm, gõ cửa phòng Dư Thanh. Dư Thanh đi ra mở cửa, tựa vào khung cửa, lười biếng cúi đầu nhìn Chu Hoành. Chu Hoành, cậu có biết cậu bây giờ trông giống như đang đến bắt gian không? Tôi có làm gì có lỗi với cậu đâu. Chu Hoành chỉ vào điện thoại, thở hổn hển nói. Cậu nhanh thật đấy, cậu. Dư Thanh đưa tay ra, vỗ vào vai Chu Hoành, với vẻ mặt nghiêm túc. Không thể nói đàn ông nhanh, tôi đâu có nhanh. Chu Hoành bị giọng điệu hư hỏng của Dư Thanh làm cho giật mình. Anh ấy hất vai một cái, đánh bay bàn tay của Dư Thanh. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy, cậu tìm đâu ra cái thằng nhóc hỗ trợ này? Dư Thanh cũng chẳng giấu giếm. Tạ Trừng nói với tôi, một streamer, phòng livestream của cậu ấy có replay, lấy mà cho lão Chu xem thử. Tôi thấy cậu ấy thật sự có chút tài năng. Sau khi giải nghệ, Chu Chi Vi vẫn không rời khỏi đội BTW mà ở lại làm huấn luyện viên. 8 năm trong nghề không phải là không có lý do, lại thêm tính cách tỉ mỉ, đôi mắt sắc bén, làm huấn luyện viên đúng là rất hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Chu Hoành và Dư Thanh đều làm việc nhanh nhẹn, sáng hôm sau đã hẹn người đến căn cứ làm kiểm tra năng lực. Tại sao lại là sáng sớm? Vì chiều Yến Ninh có tiết học, Chu Hoành và Dư Thanh, cả hai đều có quầng thâm đen dưới mắt, đứng ở tầng 1 nhìn cậu thanh niên 19 tuổi. Mặt đầy collagen và năng lượng dồi dào, trong lòng không khỏi cảm thán, thật sự là thanh xuân đã qua rồi. Kiểm tra năng lực thực ra rất đơn giản, là kiểm tra khả năng phản ứng, thị lực động, thính lực, sự tập trung, v.v. những kỹ năng quyết định trong thi đấu. Tổng cộng có 5 bài kiểm tra, tuyển thủ chuyên nghiệp thông thường có thể đạt 4A, những người khá hơn thì đạt từ 2 đến 3S, nhưng kết quả kiểm tra của Yến Ninh thật sự gây sốc. Giống như Dư Thanh ngày trước, tất cả đều là S. Lão Chu nhìn kết quả kiểm tra, hơi ngạc nhiên. Ngày xưa, anh ấy chỉ đạt một S và 3A, thậm chí còn có một bài B, anh ấy hoàn toàn thuộc dạng cần cù bù thông minh. Còn Yến Ninh thì kết quả cho thấy, cậu rõ ràng là thiên phú với nghề này. Dư Thanh cũng hơi bất ngờ, mặc dù từ khi xem livestream đã nhận ra Yến Ninh có tài năng, nhưng không ngờ cậu lại giỏi đến vậy. Đây tuyệt đối không phải là trình độ của một game thủ bình thường. Dư Thanh, Yến Ninh, kết quả kiểm tra của cậu rất ấn tượng. Tiếp theo, cậu có thể chơi một vài trận tập luyện với các tuyển thủ đội 2 của chúng tôi không? Yến Ninh hơi nhướng mày, giọng nói lạnh lùng. Được, Yến Ninh và đội 2 tấn công thử, xạ thủ Panda, phá hoại boom một đội. Dư Thanh và Chu Chi Vi dẫn theo hai tuyển thủ khá mạnh. Khi đến phòng huấn luyện, Chu Chi Vi chỉ cho Yến Ninh ngồi vào vị trí của hỗ trợ Fly trong đội 2. Dư Thanh nhìn thấy Yến Ninh đeo tai nghe và chỉnh lại tóc, mới nhận ra trên vành tay trái của cậu có một chiếc vòng đôi sáng lấp lánh, khiến cậu thanh niên vốn đã lạnh lùng càng thêm sắc bén, thật sự chẳng giống hỗ trợ dịu dàng chút nào. Thực ra Dư Thanh không nhìn thấy là Yến Ninh còn có hai lỗ sỏ trên dái tay phải, chỉ là vì hôm nay không đeo đồ trang sức nên không rõ lắm. Thực tế, trận đấu tập này không chỉ là để xem xét khả năng phối hợp của Yến Ninh và đội, mà còn một lý do khác, đó là tất cả các hỗ trợ trong đội 2 đều chưa được thăng hạng vào đội 1. Một streamer vào, không phải dự bị mà là thẳng vào đội chính. Điều này không dễ khiến mọi người phục, trận này cũng là để giải thích cho các thành viên trẻ trong đội 2. Vừa vào trận, thao tác đầu tiên của Yến Ninh đã khiến mấy đứa nhỏ trong đội 2 ngạc nhiên. Nguyên nhân là bình thường hỗ trợ sẽ mua khiên cấp 1 hay băng gạc để bắp cho đồng đội hoặc đơn giản là không mua gì cả, để tiền cho đồng đội. Nhưng Yến Ninh lại khác. Cậu đầu tiên dùng 50 vàng mua một con dao găm dài, rồi lại mua một chiếc khiên cấp 1. Và đeo lên người mình, đột kích đi giữa, đừng quan tâm đến tôi, phá hoại bên phải dọn sạch bẫy. Fly và Boom đều ngẩn người, nhưng vì Dư Thanh đã nói rồi, câu này khiến họ phải nghe theo chỉ huy của Yến Ninh, dù không phục cũng phải nghe. Dư Thanh bình tĩnh làm như mọi khi, bảo đội tấn công bên trái dọn bẫy. Thông báo hệ thống, First Blood, thông báo hệ thống, Ninh đã hạ gục BTW, TTJJ. Khi nghe thấy thông báo hạ gục, tâm trạng lười biếng của Dư Thanh bỗng nhiên hưng phấn lên, cơn buồn ngủ ban sáng cũng gần như tan hết. Các thành viên đội 2 đều bị sốc, vì thao tác của Yến Ninh lần này thực sự rất ấn tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chỉ đạo xạ thủ đi qua bên phải để dọn bẫy, còn mình thì len lỏi sang bên trái, dựa vào khiên cấp 1 và khả năng miễn thương trong 15 giây để vượt qua khu vực độc. Sau đó, chỉ với một dao găm và một cú đá bên hông, Yến Ninh đã hạ gục được mạng đầu tiên. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng một xạ thủ, đặc biệt là xạ thủ với súng, bị giết mà không kịp bắn một viên đạn nào, nếu phải miêu tả bằng hai từ, thì đó là siêu đỉnh. Ba từ thì phải nói là quá siêu đỉnh. Khi Yến Ninh trở lại, khiên cấp 1 đã mất, máu của cậu giảm 1/5, nhưng cậu không hề hồi máu, lại đặt một khiên lên cho phá hoại. Vào đó đặt 3 quả mìn, cố gắng đặt xa một chút. Rồi cậu tiếp tục chạy về trung tâm cùng xạ thủ. Dư Thanh với khả năng bắn tỉa siêu hạng, đương nhiên không phải dạng vừa. Nhìn thấy hướng đi của Yến Ninh, anh lập tức đoán được phá hoại đang ở bên phải dọn bẫy và nhanh chóng ngả người sang phía phải, bắn một viên mù, trúng vào đùi phá hoại và làm mất đi phần lớn máu của cậu ta. Chu Chi Vi cũng hiểu ngay và cùng với xạ thủ mới hồi sinh, họ cùng nhau áp đảo ở giữa, đánh bật Yến Ninh và đội của cậu một đợt. Dư Thanh đứng lên, đi sang bên trái để đặt thiết bị khử độc. Đúng lúc thiết bị khử độc bắt đầu hoạt động, Dư Thanh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Anh quay đầu và lập tức bắn một viên, nhưng lại đúng lúc gặp phải dao găm của Yến Ninh. Dao cắt vào vai trái Dư Thanh, viên đạn trúng vào hông phải. Cả hai người đều tụt máu ngay lập tức, nhưng Yến Ninh mất máu nhiều hơn, chỉ còn 1/3. Xạ thủ đằng sau Dư Thanh, tuy đến hơi muộn, nhưng vẫn vội vã xả một loạt đạn. Tuy phần lớn đạn không trúng vào Yến Ninh, nhưng vì cậu nhanh chóng trượt vào sau vật cản, còn chỉ với một chút máu, định bỏ chạy. Dư Thanh lại nhanh chóng xoay lại, bắn một viên nữa, kết thúc luôn cuộc chiến của Yến Ninh. Khi trận đấu đã kéo dài đến phút 20, rõ ràng đội của Dư Thanh đã chiếm ưu thế. Các bẫy độc hai bên đã được dọn sạch, lộ ra một con đường nhỏ, giúp cho xạ thủ có thêm không gian để phát huy và Dư Thanh cũng đã thể hiện sự vượt trội của mình trong việc bắn tỉa, khiến khoảng cách mạng giữa hai đội dần dần gia tăng. Yến Ninh nghiến răng, đối đầu với đối thủ mạnh như vậy, chỉ có thể sử dụng chiến thuật bất ngờ. Yến Ninh, xạ thủ và đột kích hãy tiến lên, tiêu hao máu họ, cố gắng không chết. Phá hoại cùng tôi sang bên trái. Sau khi nói xong, Yến Ninh đã hồi đầy máu cho đồng đội và trang bị cho họ khiên cấp 3, rồi dẫn theo phá hoại, lén lút tiến vào khu vực độc ở bên trái chưa được dọn sạch. Chưa dọn sạch độc có nghĩa là Dư Thanh vẫn có nhiều vùng tầm nhìn mù, chỉ có thể đánh cược một lần. Lúc này, Chu Chi Vi và xạ thủ đang giao tranh kịch liệt ở trung tâm bản đồ, còn phá hoại thì lặng lẽ ném mìn. Phía Dư Thanh lúc này chỉ còn lại một mình anh và chính lúc này, Yến Ninh đã đặt 3 thiết bị khử độc trên không gian trống, chúng phát ra tiếng tít tít và bắt đầu hoạt động, mặc dù không có độc để khử, nhưng thiết bị vẫn làm nhiệm vụ trong 7 giây. Và đúng lúc này, Yến Ninh với sự che chắn của khu độc và khiên cấp 3 bảo vệ trong 25 giây. Lao vào tấn công Dư Thanh. Phá hoại thì đã cố gắng đặt một quả mìn chậm 3 giây gần nơi Dư Thanh, sau đó nhấn nút, quay lại và chạy ra khu vực không có độc, cố tình để lộ 1 giây tầm nhìn cho Dư Thanh. Dư Thanh với khả năng bắn tỉa siêu đỉnh, ngay lập tức bắn một phát trúng đầu, hạ gục Yến Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, quả mìn nổ tung và làm Dư Thanh chỉ còn lại một ít máu, gần như một lớp vỏ mỏng. Chu Chi Vi nhận ra tình huống nguy cấp và vội vã chạy về, vừa kịp hồi lại cho Dư Thanh 1/2 máu. Nhưng Yến Ninh không cho phép phá hoại rút lui, mà để cậu ta chịu đựng tổn thương từ độc và đúng thời điểm, ném thêm 2 quả mìn nữa. Khi phá hoại ra khỏi khu độc, cậu ta chỉ còn 1/4 máu, không thể hồi máu từ căn cứ, chỉ có thể trốn sau vật cản đợi Yến Ninh hồi sinh và cung cấp máu. Tuy nhiên, hai quả mìn đó đã thành công hạ gục Dư Thanh, làm mất đi lớp khiên cấp 2 của Chu Chi Vi và hồi máu cho Yến Ninh và đội của cậu ta. Cách chương.